Thập phương võ thánh, chương 517 ra tay, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ lành đã đến. Vương Thành bên trong khu cung điện, từng đội đi tới sát hạch khu vực đội ngũ. Dồn dập tăng thêm tốc độ, đi tới ở trung tâm chữ Hương cung. Nơi đó là Đại Nguyệt hàng năm một lần cố định khảo hạch tràng chỗ. Hết thảy 9 cái lôi đài võ đạo tràng, phân biệt ứng đối Cửu Châu, sau đó tiến hành lôi đài đào thải, cuối cùng tuyển ra có thể tham dự thi đình chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Hoặc là nói, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, chính là như thế tới. Cùng những đội ngũ này hoàn toàn khác biệt chính là, Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy, thì phân biệt đi tại mặt khác hai đầu đảo trên đường. Bọn hắn theo trung tâm đại lộ, tha một thoáng, theo hai bên trái phải, đi đến tiến lên, bất luận bên ngoài chống trận liên tục, tiếng người huyên náo, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn sớm đã là ngầm thừa nhận thu được thi đình tư cách ứng cử viên. Cho nên trực tiếp chờ đợi cuối cùng trận chung kết thi đình chính là, hoặc là nói, bọn hắn cùng những võ giả này đi, không phải một con đường. Theo cung điện ở giữa, tường cao kẹp lấy con đường, một đường đi đến, Ngụy Hợp rất mau tới đến quân bộ cho hắn phân chia chuyên môn khu nghỉ ngơi. Nơi này tựa hồ là cái vắng vẻ cung điện, có tiểu vũ đạo tràng, có nghỉ ngơi phòng ngủ, có uống thuốc đan phòng, còn có phụ trách có khả năng xoa bóp giải trừ mệt mỏi chuyên môn thợ đấm bóp. Ngụy Hợp đến lúc đó, Lý Dung đang khoanh chân ngồi tại võ trong đạo trường, lẳng lặng chờ lấy hắn. Vừa nhận được tin tức, Phật môn bên kia, cho Mộc Thành Uy rất lớn duy trì. Người đến lúc đó ra sân, phải tất yếu cẩn thận. Bọn hắn phát hiện Mộc Thành Uy thực lực tổng hợp khả năng không bằng ngươi, nhất định sẽ đùa nghịch thủ đoạn. Lý Dung toàn thân áo trắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Theo ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cho Ngụy Hợp, cái này cho ngươi, một hồi nếu là cảm giác đánh không lại, vụng trộm tải trong tay áo bóp nát, nó sẽ thẩm thấu tiến vào ngươi làn da. Nhưng phải nhớ kỹ, dược hiệu nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài 30 hơi thở. Này 30 hơi thở bên trong, ngươi sẽ không sợ đau đớn, lực bộc phát, tốc độ, lực lượng. Đều sẽ bỏ qua hết thảy tăng phúc năm thành. Nhưng 30 hơi thở về sau, ngươi sẽ thoát lực, cần phải cẩn thận sử dụng. Tăng phúc năm thành, ta đây dùng qua bí kỹ cũng có thể tăng phúc. Ngụy Hợp hỏi, có khả năng, này dược cũng không phải là tiêu hao thân thể ngươi bùng nổ, mà là thuần túy tiêu hao tự thân dược hiệu, tiêu hao chính mình bao hàm ở bên trong đặc thù vật chất. Lý Dung trả lời, đa tạ sư tôn. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, loại thuốc này giá cả khẳng định cực kỳ đắt đỏ, đến hắn cấp độ này còn có thể thời gian ngắn gia tăng 5 tầng, bỏ qua hết thảy điều kiện, dạng này dược vật đặt ở nhiều khi mở ra bí kỹ cùng thức tỉnh, lại cuối cùng sử dụng dược vật này, cái kia chính là một cái mạng. Tràng diện kia đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cẩn thận thu hồi cái hộp nhỏ, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi vào Lý Dung trước người. Hai người một đen một trắng, bề ngoài tương đương bắt mắt. Ngươi bây giờ uống thuốc rồi? Lý Dung hỏi, đến chân huyết cái nào giai đoạn? Thập tam dị bảo ăn vào, dược lực cường hãn, lại thêm vương huyền phá hạn cấp thiên phú, giữ gốc cũng có thể xông phá một cái tiểu cảnh giới. Cho nên lời này nàng hỏi được cũng rất nhẹ nhàng. Đã chân huyết trung kỳ, Ngụy Hợp không dám nói đã thần lực. Dù sao lúc trước hắn tu vi tiến độ nhanh như vậy, còn cùng loại kia ngoại giới kỳ quái hạt có quan hệ. Hơn nữa còn muốn định cảm. Quảng cáo, chân huyết cũng là muốn định cảm. Bất quá định cảm thất bại đại giới, kém xa chân kình lớn. Cho nên trả lời bảo thủ điểm, cũng tính như thường chút. Lý Dung nghe vậy, hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, ta luôn cảm giác, lần này Phật môn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi Thuận lợi như vậy thì Đình chiến thắng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ kiếm chuyện ra tới. Không có chuyện gì lão sư. Hết thảy âm mưu quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối khoảng cách dưới. Đều không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Hợp chấn định nói. Nói cũng phải. Được a, cụ thể thi đình thời gian. Là buổi chiều hết thảy sát hạch đều sau khi kết thúc bắt đầu. Đến lúc đó quyết ra cuối cùng ba người. Sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiếp nhận cuối cùng thi đình. Đến lúc đó, Đại Nguyệt cơ hồ đứng đầu nhất đám người. Đều sẽ đến đây quan chiến. Chính ngươi cẩn thận chút. Chú ý hình ảnh. Không nên quá tùy ý. Dù sao toàn bộ Đại Nguyệt. Hơn phân nửa tông sư. Khả năng đều sẽ tới nơi này. Lý Dung căn dặn. Đệ tử hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu. Hai người tiếp xuống lại trò chuyện một chút cảnh giới võ đạo phương diện nội dung. Ngụy Hợp đứng dậy diễn luyện một ít. Sau đó đạt được Lý Dung không ngừng uốn nắn. Sau đó lại đứng dậy tập luyện. Như thế lặp đi lặp lại. Thời gian cực nhanh. Theo trong vương thành. Từng đợt liên tiếp tiếng hoan hô. Tiếng khen. Thậm chí còn có thét lên. Học động vật dị thú loạn gào. Trong vương cung thế mà cũng không ai cấm chỉ. Ngụy Hợp dứt khoát ngay tại võ trên đạo trường. Nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi cung nội thị vệ tuyên người. Thời gian này. Hàn Tuyền bọn hắn khẳng định tại hoàng tộc chỗ khu vực. Chờ đợi quan chiến. Lý Trình Cực cũng đến. Theo Bạch Tượng Thành bên kia tới. Còn có Tiết Hoặc đám người. Dù sao cũng là mỗi năm một lần ngày lễ. Hơn nữa còn là tiểu sư đệ thời khắc trọng yếu. Tới nâng cái chàng cũng là như thường. Bất quá tất cả mọi người không có tới gần quấy giày Ngụy Hợp. Mà là xa xa tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Không bao lâu, Lý Dung cũng tựa hồ có nhiệm vụ. Lĩnh mệnh rời đi võ đạo tràng. Chỉ để lại Ngụy Hợp một người. Cách đó không xa Hàn Tuyền cũng tới một lần. Bên cạnh còn có Tử Lâm Quân mấy người. Mấy cô gái xa xa ở đây một bên quan sát trong chốc lát. Xem như bồi tiếp Ngụy Hợp cùng nhau chờ đợi. Sau đó, mới tại thị vệ dẫn đầu dưới. Đi trước thi đình quan chiến khu. Sớm ra trận, Ngụy Hợp an tĩnh ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời cũng dần dần theo sáng ngời. Trở nên tối mờ. Rất nhanh, một đạo cỡ lớn bóng mờ. Từ nơi không xa trên không bay lượn tới. Rõ ràng là một đầu dương cánh 4 mét nhiều cỡ lớn hắc vũ điểu. Này quái điểu tựa như kền kền. Thật dài cổ một đoạn đều không có lông vũ. Trên đỉnh đầu mọc da đỏ sậm nhọt. Bề ngoài dữ tợn hung hãn. Hắc vũ điểu phần lưng. Ngồi một tên toàn thân màu trắng viền vàng giáp sĩ. Phần thiên quân bộ vương huyền. Thi đình còn có một khắc đồng hồ bắt đầu. Thỉnh đi tới chữ hương cung làm tốt ra trận chuẩn bị. Giáp sĩ trên cao nhìn xuống. Cấp tốc truyền lệnh. Biết. Ngụy Hợp ứng tiếng. Nhìn xem hắc vũ điểu chuyển hướng hướng phía còn lại phương hướng bay đi. Hắn đứng người lên. Vỗ vỗ trên thân áo bào cho bụi. Thời điểm đến. Huyền Nhi. Lý Dung thân hình xuất hiện tại võ đạo bên sân duyên. Đi thôi. Vâng. Ngụy Hợp gật đầu. Lý Dung nhìn xem Ngụy Hợp an tĩnh khuôn mặt. Trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Trước mắt cái này có thể nói là nàng thu nhận đệ tử bên trong. Nhất làm cho nàng bớt lo một cái. Chỉ cần tùy tiện dậy một chút. Liền có thể cấp tốc nắm giữ. Cảnh giới võ đạo cũng là một ngày một cái dạng. Tốc độ phát triển cực nhanh. Bây giờ sơ ý một chút. Thế mà đã tới mức độ này. Phá hạn cấp huyết mạch. Quả thật là đáng sợ. Khó trách năm đó ma đa có thể quét ngang một thời đại. Không thể địch nổi. Chân huyết liền có thể cày tiền thân. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Sau ngày hôm nay, thuận lợi. Ngươi sẽ chính thức thống lĩnh mới xây dựng tụ sa quân. Đến lúc đó. Đã có thể không thuộc về ta phần thiên quân bộ. Ngày sau, gặp chuyện đều muốn ngươi tự động quyết đoán. Mọi thứ không thể chủ quan. Không thể vọng đoán. Nếu là ta đoán không lầm. Bệ hạ tất nhiên sẽ cho ngươi phối hợp một tên tham mưu loại hình phó đem. Lý Dung bắt đầu nhỏ giọng nói xong chính mình đối sau này suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, lần này thi đình kết quả, kỳ thật đã định ra. Đại khái suất là Ngụy Hợp chiến thắng. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ngụy Hợp ôn hòa lẳng lặng nghe. Dùng tốc độ tu luyện của hắn, tại lên làm tụ cắt đại tướng về sau, có phò mã thân phận, cùng với Định Nguyên đế coi trọng, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa tăng nhanh như gió tu vi tăng lên dữ dội. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn lúc này, tiền đồ sán lạn, tất cả đều là đường bằng phẳng. Chỉ cần đến thân thể thích ứng chân giới, hoàn thành định cảm 5 lần, liền có thể thuận lợi quá độ, bước vào cảnh giới kế tiếp. Hai người một cái nói, một cái nghe, rất nhanh liền tới đến ở giữa khu cung điện Chữ Hương Cung. Chữ Hương Cung, tên như ý nghĩa, đã từng là chuyên môn cất giữ vì hoàng thất mua đủ loại hương liệu nổi tiếng. Sau này có hoàng phi phát hiện ở tại phụ cận, nghe hương khí ngủ, có thể để cho mình giấc ngủ chất lượng càng tốt hơn. Thế là liền tại phụ cận xây dựng một cái cung điện, làm nghỉ ngơi chỗ. Lại sau này, đi qua một loạt biến hóa cải tạo, Chữ Hương Cung dần dần thành võ giả an thần đột phá cảnh giới chỗ. Đồng thời còn thiết chí cực kỳ kiên cố tinh trận thủ hộ võ đạo tràng. Đây cũng là Cửu Châu võ đạo tràng. Quảng cáo. 9 cái khác biệt võ đạo tràng. Lúc này đi qua một ngày chiến đấu, đã quyết ra cuối cùng 3 tên đỉnh tiêm cao thủ thanh niên. Mà lúc này, Chữ Hương Cung bên trong, cuối cùng Trung Châu võ đạo bên sân, dùng Hoàng Thất Định Nguyên Đế cầm đầu hoàng tộc một nhóm người, đang ở chuyên môn xem lễ trên lầu, hướng phía dưới nhìn xuống tình hình chiến đấu. Phật môn mọi người thì là tại Tây Tát dẫn đầu dưới, ở vào võ đạo tràng một chỗ khác, cùng hoàng tộc đối lập. Tây Tát bây giờ thực lực tăng nhanh như gió, đã được vinh dự Ma Đa phía dưới Phật môn đệ nhất người. Khổng lồ tài nguyên cung cấp, phá hạn cấp thiên phú, tuyệt cao ngộ tính, hết thảy kết hợp lại, đều để thực lực của hắn cảnh giới, tựa như theo gió vượt sóng, phá vỡ hết thảy vùng biển, tại cực thời gian ngắn liền vọt tới một cái cực cao cấp độ. Lại sau đó, thì là 9 đại quân bộ cùng còn lại quân phiệt phe phái đại biểu. Bạch Thiện Tín, Lý Dung, Bích Lân chờ nguyên soái, cùng với trên danh nghĩa thống lĩnh thiên hạ binh mã tổng soái Công Tôn Như. Bọn hắn cùng trái phải văn tướng xuất lĩnh văn thần đám người một dạng, đều ở vào tới gần hoàng tộc khu vực. Ngụy Hợp tại Lý Dung dẫn đầu dưới, lúc này đang đứng tại phần thiên quân bộ trận doanh bên trong, lẳng lặng chờ đợi. Trung Châu võ đạo tràng hiện lên hình tròn, toàn bộ xa xa nhìn lại, liền là một cái đường kính hơn 100 mét to lớn cột đá. Toàn bộ võ đạo tràng hoàn toàn là dùng cao 12 mét khổng lồ trắng âm thạch toàn thể chế tạo thành. Mặt ngoài còn thoa khắp thật dày đặc chủng chất keo, coi như đi qua trước đó kiểm tra chiến tranh hạt nhân. Lúc này võ trên đạo trường vẫn như cũ chỉ lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, do chuyên môn duy trì người đi lên cấp tốc tu bổ một thoáng, liền một lần nữa đem những cái kia tổn thương địa phương dùng chất keo bổ tốt. Lúc này trên trận tuyển bạt ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, 3 người đang mang theo một mảnh thứ tự bài trước cao thủ thanh niên, quỳ một chân trên đất, đang ở lắng nghe Định Nguyên đế canh gà cổ vũ. Sau đó, có chuyên môn lễ quan tiến lên, trước nhất nhất giới thiệu 3 hạng đầu đủ loại miệt mài tình huống, cũng tuyên bố Định Nguyên đế đại biểu hoàng thất cho ban thưởng. Thỉnh 3 người cùng một chỗ ngồi vào vị trí xem lễ lâu. Cuối cùng, mới là tên là trợ hứng thi đình khâu. Chẳng qua là cái mới nhìn qua này chẳng qua là trợ hứng khâu, lại sớm đã bởi vì Phật môn quân bộ đối cứng, biến tính chất, hôm nay chính vào khánh điền. Ấn lệ cũ, nên quân bộ cùng Phật môn đều ra đại biểu, diễn hóa riêng phần mình võ học công pháp, dùng vì mọi người trực quan giảng giải riêng phần mình phong cách ưu thế. Lễ bộ lễ quan cao giọng quát, hắn quay đầu nhìn về phía xem lễ lâu chỗ cao nhất. Khi lấy được định nguyên đế ánh mắt khẳng định về sau. Lễ quan lên tiếng lần nữa, thỉnh hai phía đại biểu ra sân. Này vốn là biểu hiện ra tự thân ưu thế. Võ học phong cách thiên về chờ một cơ hội. Nhưng ở từ từ diễn biến dưới. Bây giờ đã thành đo đạc hai phía tương lai phát triển thực lực một cái cọc tiêu. Cũng là hai phe bồi dưỡng đỉnh tiêm anh tài. Tự thân cho ngoại giới một phần bài thi. Ngụy Hợp chậm rãi đứng người lên. Đem mái tóc màu đen ghim lên đến. Chậm rãi đi lên phía trước ra. Hắn có thể cảm giác được. Tại chính mình đứng dậy. Đi ra trong nháy mắt. Chung quanh có vô số ánh mắt tầm mắt. Hội tụ đến trên người mình. Lượng lớn tầm mắt. Trong đó có mạnh có yếu. Có tựa như đao nhọn. Có lại giống như sợi tơ. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.